Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Giao Dược, chương 179, Giao Dược cái kia muốn phá kỷ lục. Nghe xong họ Vương nữ nhân gọi mình xưng hô, Dịch Vân thoáng cái nghẹn, nữ nhân này, miệng thật là thật độc, tự mình ngày hôm qua bất quá là hỏi nhiều một vài vấn đề. Nàng cứ như vậy một cỗ diễu cợt giọng điệu. Bất quá, được rồi, mặc dù mình quả thực muốn phá kỷ lục, bất quá hắn không nói ra a. Dịch Vân tiểu đệ đệ, là ngươi a? Triệu Khuynh Thành thấy Dịch Vân, miễn cưỡng cười cười, truyền âm nói, nữ nhân này là cái con nhím, thấy ai cũng muốn đi đâm một chút, lại là cái vắt cổ chảy ra nước, vẫn là huyền thiết đánh cái loại này. Vắt chảy ra nước, ngươi hôm nay tới giao dược sẽ biết. Dược liệu giá cả cho người ép tới đặc biệt tàn nhẫn. Rất nhiều người mới, cũng không đủ giao 25 long lân phù văn thuế. Triệu Khuynh Thành đầy miệng oán trách. Trong lòng còn đang phát sầu tự mình cho vay nặng lãi đây. Mấy cái hái dược thiếu nữ cùng một chỗ, đều là hết đường xoay sở. Đối với thí luyện giả đến nói, long lân phù văn quá quý giá, thật là muốn phá bắt tay vào làm đầu ngón tay sống qua ngày. Một viên long lân phù văn hận không thể chia làm hai nửa hoa. Cảm ơn Triệu tỷ tỷ lời khuyên. Này Vương tỷ vì sao tính khí kém như vậy? Dịch Vân thuận miệng hỏi. Ai biết, nghe nói nàng trước đây chính là này Thái A Thần Thành thí luyện giả. Lại những người thí luyện khác trong tìm được một cái thích người tư định chung thân. Lại về sau chuyện gì xảy ra cũng không biết. Giống như nàng thích người kia tại thí luyện trong chết. Lại về sau. Này Vương nữ nhân liền lưu tại Thái A Thần Thành, nàng thực lực kỳ thực rất mạnh, nhưng là với ai đều không hợp, bị phân tại tạp dịch chỗ, như vậy. Dịch Vân không nghĩ tới còn có loại sự tình này, bất quá nghe này cố sự, cũng có thể cảm giác được Thái A Thần Thành thí luyện tàn khốc. Động một chút là người chết, tỷ tỷ nên nói cho ngươi, long lân phù văn quá chân quý, mỗi một viên long lân phù văn đều muốn giảm bớt hoa. Cũng không thể lãng phí, người mới lợi nhuận long lân phù văn quá khó khăn, một ngày mới lợi nhuận mười mấy cái, mà thôi sau lại có là dùng đến nó địa phương. Triệu Khuynh Thành đối với chuyện này là sâu có cảm. Xúc, Dịch Vân gật đầu, ngược lại cảm thấy Triệu Khuynh Thành người này tuy rằng ngoài miệng không đứng đắn, nhưng người coi như không tệ. Lúc này, họ Vương nữ nhân đã nhắc lên tự mình kia cắn tiểu kim cân. Đối với Dịch Vân nói, người mới hái dược, cùng lão nhân, đều là 25 cái long lân phù văn thuế, một phân không thể thiếu. Nếu không đủ, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi long lân phù văn khấu đến dưới không, họ Vương nữ nhân. Kéo dài làn điệu, một tay thưởng thức kia trứng bồ câu lớn nhỏ quả cân. Ở trên bàn gõ thịch thịch rung động, đương nhiên, ngươi không muốn ngủ đường lớn. Cũng có thể lựa chọn cùng kia mấy cái thiếu khoản nợ quỷ. Đi theo phù văn ngân hàng tư nhân vay mượn. Lợi tức này nha, người mới ít một chút. Chỉ cần một chia làm hai. Đương nhiên cũng là lợi cổn lợi, họ Vương nữ nhân nói chuyện. Còn liếc Triệu Khuynh Thành mấy người một mắt, mấy cái thiếu nữ bị nói mặt đỏ dần. Này họ Vương nữ nhân nói chuyện thật khó nghe. Đối với họ Vương nữ nhân lời nói, Dịch Vân không phản ứng gì. Hắn trực tiếp đem xọt thuốc đặt ở trên bàn, họ Vương nữ nhân tóm mở xọt thuốc mặt trên phủ vài. Đưa tay tại xọt thuốc trong tùy ý vồ một cái, chuẩn bị đem dược thảo lấy ra, nhưng mà, chính là một chảo này, họ Vương trên mặt nữ nhân nổi lên một tia kỳ quái biểu tình. Nàng tại hái dược tạp dịch chỗ ở nhiều năm như vậy. Đối với dược liệu vô cùng mẫn cảm ni chẳng qua là đưa tay thử một lần. Nàng đã cảm thấy có điểm không đúng, đưa đầu vừa nhìn xọt thuốc bên trong, lúc nhất thời, họ Vương trên mặt nữ nhân hiện ra một phần vẻ cổ quái. Nàng đưa tay lật một cái xọt thuốc bên trong, trên mặt biểu tình từ từ đọng lại, hả, Triệu Khuynh Thành đám người, cũng đều chú ý tới họ Vương nữ nhân biểu tình biến hóa. Nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra, những thứ này, đều là ngươi hái. Họ Vương nữ nhân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Dịch Vân, từ đầu đến chân, giống như lần đầu tiên nhận thức Dịch Vân. Dịch Vân gật đầu, Triệu Khuynh Thành đám người lúc này cũng từ từ ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện gì. Các nàng tò mò đi tới, đưa đầu hướng giọt thuốc trong vừa nhìn, tức khắc sợ ngây người. Tế Tinh Hoa, Bàn Nghiêu Căn, hả, đây là huyết nha bảo quả, hoàng giai cực phẩm dược liệu, còn có, đây là cái gì? Triệu Khuynh Thành xuất ra một căn thịt hô hô côn trùng bộ dáng đồ vật. Nhìn một lúc lâu, mới nhớ tới thần hoang sách ghi chép. Chuyện này, chẳng lẽ là Vẫn Tinh Thảo? Triệu Khuynh Thành hái dược lâu như vậy, chỉ có vài lần tìm vận may hái được huyền giai hạ phẩm linh dược. Hơn nữa đều vẫn là huyền giai hạ phẩm linh dược trong tương đối phổ thông. Mà Vẫn Tinh Thảo là huyền giai trung phẩm linh dược. Tiếp cận huyền giai thượng phẩm linh dược, huyền giai trung phẩm linh dược, nhất là Vẫn Tinh Thảo như vậy số lượng ít, không dễ tìm kiếm, giá cả cực cao một loại. Triệu Khuynh Thành cho tới bây giờ không tại Thái A Dược Sơn trong từng thấy, cho nên mới không thể trước tiên nhận ra. Hừ, chỉ ngươi này kiến thức còn đi hái dược, đem dược thả tại trước mặt ngươi ngươi đều không nhận ra. Còn hái cái gì? Họ Vương nữ nhân châm chọc Triệu Khuynh Thành, đích xác, vốn có thần hoang thảo dược sẽ rất khó tìm, mà vận khí tốt thấy một gốc, kết quả lại không nhận ra, vậy thì quá oan, thế nhưng, loại tình huống này, kỳ thực tại thí luyện người trên thân lúc có phát sinh. Trừ phi là luyện dược sư, bằng không ai từng thấy nhiều như vậy chủng loại phong phú linh dược. Hơn nữa thần hoang linh dược, còn cùng trung thổ có chỗ bất đồng. Kiến thức không đủ rộng luyện dược sư đến nơi này, đều muốn hiện học nhận ra dược thảo. Thí luyện giả, đều chỉ có thể dựa vào thần hoang sách ghi chép phân rõ các loại dược vật. Thế nhưng sách dù sao cũng là sách, dựa vào một chút vẽ tranh cùng chữ viết miêu tả, là rất khó hoàn mỹ hình dáng ra bất đồng dược thảo tính chất. Không nhận ra, cũng là bình thường, người mới hái dược, thường thường thu hoạch thảm đạm. Rất nhiều dược thảo gặp, đều bị bọn họ tại mí mắt thấp kém bỏ lỡ. Kỳ thực đây là hợp tình hợp lý. Những thứ kia có thể căn cứ một quyển sách ghi chép. Liền tại dược sơn ngàn vạn trồng vật, đem những dược thảo này tìm ra người, mới là không bình thường. Mà bây giờ, hiển nhiên Dịch Vân tại Triệu Khuynh Thành trong lòng, chính là thuộc về phi nhân loại nhất cấp, Thái A Thần Thành theo dược sơn, các loại hỗn loạn cao thảo. Bụi cây, rừng cây, rất nhiều thực vật, cùng dược liệu dáng dấp không sai biệt lắm, muốn phân chúng nó đi ra nói dễ vậy sao? Rất nhiều người mới, đều tồn tại hái nhầm thuốc tình huống, đặc biệt có chút linh thực còn có thể tụ tập số ít linh khí. Thật thoạt nhìn cùng dược thảo quá giống, hơn nữa rất nhiều dược liệu sẽ che giấu mình, cái này càng khó tìm mà đi. Dịch Vân dĩ nhiên lần đầu tiên trên núi hái dược liền hái được nhiều. Như vậy, quá khoa trương đi, này Tế Tinh Hoa, ngươi làm sao tìm được? Tế Tinh Hoa biết dùng củ biến ảo thành đại thụ hình thái. Che giấu mình, Triệu Khuynh Thành này mấy tháng, cũng không có hái được qua Tế Tinh Hoa. Ân, thần hoang trong sách không phải ghi lại, Tế Tinh Hoa mặc dù sẽ dùng củ mô phỏng ra các loại đại thụ hình thái. Thế nhưng nó mô phỏng ra đại thụ, sẽ có lấm tấm hoa văn. Giống như là tàn mác sau cơn mưa thời gian, lưu lại ở trong không khí thủy tinh, tên Tế Tinh Hoa, cũng là như thế. Nghe xong Dịch Vân giải thích, Triệu Khuynh Thành xem Dịch Vân ánh mắt, quả thực như là xem quái vật. Triệu Khuynh Thành đương nhiên biết tên Tế Tinh Hoa là thế nào. Cũng biết làm sao chia phân biệt Tế Tinh Hoa mô phỏng đại thụ cùng cái khác thực vật bất đồng. Nhưng mà... đó là tàn mác sau cơn mưa lưu lại ở trên trời thủy tinh a. Nhỏ bao nhiêu, Thái A Thần Thành Dược Sơn, liếc mắt nhìn qua kia thụ mộc phô thiên cái địa, tại trong rừng rậm ghé qua một ngày, lấy võ giả khước lực, xem qua cây cối đâu chỉ 10 vạn, mắt đều xem hoa rồi, ai có thể chú ý tới nào đó một gốc cây trên thân cây. Có thủy tinh điểm nhỏ, kia so với lỗ châm đều lớn hơn không được bao nhiêu. Này Dịch Vân ánh mắt, thế nào dài a? Triệu Khuynh Thành quả thực không thể tin được, bốn thiếu nữ, cứ như vậy vây quanh Dịch Vân tựa hồ có điểm không chịu nổi, Ách, các ngươi như thế vây quanh ta xong rồi nha. Ách, ngươi thế nào chảy nước miếng? Dịch Vân thấy, tại Triệu Khuynh Thành bên cạnh, có cái cùng Dịch Vân không chênh lệch nhiều tiểu cô nương. Chính trơ mắt nhìn Triệu Khuynh Thành trong tay vẫn tinh thảo. Khóe miệng có một số phát sáng. Ôi chao, kia 13-14 tuổi tiểu cô nương, vội vàng lau mép một cái, ngượng ngùng cười cười, này vẫn tinh thảo thế nhưng giá trị hơn 80 long lân phù văn đồ vật. Thật là bảo bối vô cùng, mấy người các nàng đều nghèo điên, đương nhiên muốn, hơn nữa đứng tại vẫn tinh thảo bên cạnh, cũng có thể nghe thấy được này vẫn tinh thảo sữa bò mùi thơm. Thực sự câu dẫn ra người muốn ăn, cái kia, Dịch Vân ca ca, này vẫn tinh thảo, ngươi làm sao tìm được, tiểu cô nương này gia tộc cùng Triệu Khuynh Thành nhà là thế giao. Nàng cũng là mới vừa tới đến Thái A Thần Thành, liền đi theo Triệu Khuynh Thành bên cạnh, thụ một chút chiếu cố, bất quá hiển nhiên, Triệu Khuynh Thành tại Thái A Thần Thành hỗn cũng không hề tốt đẹp gì. Có thể cho tiểu cô nương này chiếu cố rất có hạn. Nhiều lắm giới thiệu một chút quy củ, mang dẫn đường chi loại, tiểu cô nương này hỏi, sở hữu người đều nhìn về Dịch Vân, tế tinh hoa tuy rằng khó tìm, nhưng tốt xấu có điểm đặc trưng, Dịch Vân thật sức quan sát biến thái, như vậy hắn tìm được tế tinh hoa cũng không kỳ quái. Thế nhưng này vẫn tinh thảo, nó giấu ở trong viên đá đây, bề ngoài căn bản không nhìn ra, trừ phi ngươi đem tảng đá cắt ra. Tài năng thấy, nhưng mà Thái A Thần Thành dược sơn tảng đá, kia so với cây còn nhiều hơn, đầy khắp núi đôi, vậy làm sao cắt, hết chương.